Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 180, một đòn diệt đảo. Này là phi thường điển hình sai lầm phán đoán, bởi vì thực lực của hai bên cách biệt đã quá to lớn. Lớn đến thế lực tương đối thấp người đã vô pháp nhận biết thực lực đối phương đã đến tột cùng cường đến mức nào. Như là Ogurin đang đối mặt Oh My thời điểm mơ hồ phát giác chênh lệch giữa hai bên đến. Thế nhưng hắn vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan xông lên trên. Mãi đến tận cuối cùng Oh My trước khi đi, Ogurin hỏi ra cái này vấn đề mấu chốt đến. Oh My cũng là thuận thế lọt một tay. Chính là thủ đoạn này để Tam Nhẫn mới phát hiện đối phương quả thực chính là không thể vượt qua núi lớn. Đối mặt ngọn núi lớn này thời điểm, cũng chỉ có Ogurin nhìn thấy một góc của tảng băng chìm. Liền giống như hiện đang đối mặt Raikik đệ tam thời điểm. Chỉ có chân chính đối mặt Raikik đệ tam Terumi Mei mới có thể thấy rõ ràng Raikik đệ tam thực lực. Nếu như nói trước nàng còn với trước mắt Raikik đệ tam thật giả có hoài nghi. Thế nhưng hiện tại, nàng liền lại không nửa điểm nghi vấn. Có thể đem lôi độn luyện đến cái mức này toàn bộ nhẫn giới còn không có nửa điểm danh tiếng người. Nàng là không tin, ninja không phải võ thuật gia. Không cầu xuất thế, chỉ cầu tự cường. Ở rừng sâu núi thảm bên trong luyện đến vô địch thiên hạ mới xuống núi chuyện như vậy ở ninja thế. Giới là không thể thực hiện được. Sở dĩ trình độ như thế này lôi độn cường giả nhất định là Raikik. Mà trình độ như thế này nhẫn thuật cường giả cũng tuyệt đối dường như hắn tự xưng như vậy là Konoha Hokage đệ tam. Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ. Ban đầu đối phương nghĩ kỹ tốt đàm luận, kết quả bị một cái kunai tức giận. Hiện tại song phương thậm chí đã đến không chết không thôi mức độ. Này ban đầu tất cả cũng có thể tránh khỏi. Thực sự là quá ngu xuẩn rồi. Theo vụ nhẫn không tin hắn là Raikik đệ tam bắt đầu, cuộc chiến đấu này phục bút cũng đã chôn xuống rồi. Không có người ở có thể ngăn cản tìm đường chết vụ nhẫn. Tình huống bây giờ đối vụ nhẫn nhóm toàn diện bất lợi. Nhân số trên ưu thế bị Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen đất đá trôi cho đuổi tản ra đến. Cao cấp chiến lực thì bị Raikik đệ tam song bào. Toàn diện bất lợi đồng thời đối diện Ogurin vẫn không có ra tay. Ở tình huống như vậy, Terumi Mei thực sự là không nghĩ tới hẳn là làm sao phá cục. Thế nhưng Ogurin lại đang suy tư một vấn đề. Bọn họ là có hay không chính là cần đánh bại Mizuki. Đánh bại vụ nhẫn, đến thu được toàn diện trên ưu thế đây. Vẫn là nói hiện tại chấm dứt ở đây. Chạm đến là thôi hiển lộ ra thực lực của chính mình sau liền đình chỉ chiến đấu. Song phương trở lại bàn đàm phán đến đây đây. Vụ nhẫn rất nhanh thế Ogurin làm ra lựa chọn. Theo đất đá trôi bên trong túm năm tụm ba bò ra ngoài vụ nhẫn nhóm phát ra một tiếng hò hét đến. Cùng nhau bắt đầu kết ấn. Vụ ẩn chi thuật. Tinh thông vụ nhẫn thuật ám sát bọn họ đối với thuật này cũng sớm đã xe nhẹ chạy đường quen. Ở hơi nước dày đặc vụ ẩn thôn phụ cận, cái này vụ ẩn chi thuật thậm chí ngay cả phong độn đều không thể xua tan. Nhiều như vậy thượng nhẫn liên hợp sử dụng cái này nhẫn thuật sau. Có thể tiến công phương thức liền nhiều vô cùng rồi. Dùng thủy độn thuật đi tới đối phương bên người tiến hành gần người công kích. Hay hoặc là dùng thổ độn thuật tiến hành ám sát, thậm chí là trực tiếp tiến hành đột kích cùng công kích cũng có thể. Đám này vụ nhẫn nhóm tuyệt đối không phải không có đầu óc người. Chỉ có điều loại này chiến đấu trên đầu óc cùng cái khác đối nhân xử thế đầu óc rõ ràng không phải. Một chuyện, Ogurin thở dài một hơi, bọn họ vẫn là sách không rõ lắm kẻ địch sức chiến đấu chuyện này. Bất quá đối với vụ nhẫn nhóm tới nói, kẻ địch liền là mạnh hơn bọn họ trên trăm lần, ngàn lần, bọn họ cũng là nhắm mắt trên. Điểm này nhìn trong lịch sử vụ nhẫn biểu hiện liền biết rồi. Momochi Zabuza chết trận, Hoshigaki Kisame cũng là chết trận, thậm chí là những nhẫn đao kia thất nhân chúng cũng là chết trận đại đa số. Trên căn bản không một cái có thể sống đến 50 tuổi. Trong xương máu bản thân liền có liều mạng truyền thống, hiện đang đối mặt kẻ xâm lấn, đánh không thắng kẻ địch, cũng phải đánh, đầu chân thiết. Oguri Jin lắc đầu, không hề động thủ, hắn chính mình dùng lỗ tai liền có thể nghe đến mấy cái này vụ nhẫn hành động phương hướng cùng quỹ. Tích, tay cách bọn họ, thế nhưng bên cạnh hắn còn có Raikik đệ tam, Hokage đệ tam, hắn căn bản cái gì đều không cần làm, chỉ nhìn thấy hai cái Hokage đệ tam bắt đầu đồng thời kết ấn. Hai đạo tráng kiện hỏa long liền chớp mắt theo hai người trong miệng thổ ra đi ra ngoài. Hào hỏa long chi thuật, một cái so với hỏa long đạn chi thuật uy lực càng mạnh mẽ hơn hỏa độn nhẫn thuật. Thế nhưng tác dụng của nó cũng không phải dùng để sát thương vụ nhẫn nhóm. Đương nhiên, nếu như bị này hào hỏa long chi thuật người sượt đến chỉ có thể trách hắn vận khí không được. Rốt cuộc, ở vụ ẩn chi thuật bên trong, vụ nhẫn tầm nhìn cũng tuyệt không trống trải. Bọn họ càng ỷ lại với dựa vào cái khác ngũ giác đến cảm giác người khác. Nếu như không nhìn thấy hỏa long, chờ nhận biết được nhiệt lượng sau lại muốn tránh mở cũng đã không kịp rồi. Không ít vụ nhẫn liền trực tiếp biến mất ở hỏa long bên trong. Càng nhiều vụ nhẫn tránh thoát trận này, thiên tai. Nhưng hỏa long mục tiêu căn bản không phải những ninja này. Chỉ nhìn thấy hào hỏa long chi thuật phạm vi cực kỳ to lớn. Theo Sarutobi Hiruzen trong miệng thoát ly sau liền giống như xoắn ốc bình thường thuận kim đồng. Hồ phương hướng hai bên trái phải xoắn ốc lan tràn ra. Cuối cùng nhiệt độ cao chớp mắt để hơi nước bắt đầu ngưng tụ. Vụ ẩn chi thuật mang theo chakra. Đối mặt đồng dạng mang theo chakra hào hỏa long chi thuật chẳng mấy chốc sẽ sản sinh phản ứng hóa. Học, tiến hành rồi đông lạnh, cuối cùng ngưng tụ thành giọt nước, đã biến thành tí tí tách tách mưa nhỏ. Thế nhưng ở trong sương mù tầm nhìn cùng ở ngày mưa bên trong tầm nhìn tuyệt đối là hoàn toàn khác. Nhau, ngày mưa bên trong tầm nhìn tuy rằng so với trời nắng tầm nhìn thấp, thế nhưng là muốn so với sương trời tầm nhìn cao rất nhiều. Những kia bị hỏa long đun nóng sau đông lạnh hình thành mưa nhỏ triệt triệt để phá hoại vụ nhẫn. Nhóm chiến lược chiến thuật, những kia vọt thẳng tới vụ nhẫn nhóm cực kỳ lúng túng đứng tại chỗ. Chịu đựng mưa nhỏ rội rửa, nhưng lại không biết chính mình phải làm gì. Là tiến công, vẫn là lui lại, vẫn là ôm đoàn phòng ngự. Lập trường của bọn họ cực kỳ lúng túng. Terumi Mei cũng không có tốt hơn chỗ nào. Raikik đệ tam ôm hai tay của chính mình đứng tại chỗ. Mắt lạnh nhìn bọn họ, như cùng ở thể nhìn một đám thằng hề bình thường. Để tất cả những thứ này kết thúc đi. Thực sự là một hồi trò khôi hài. Oguri Jin lắc lắc đầu. Trên tay tràn đầy hiện ra Infinity Gauntlet dáng vẻ. Hắn còn coi chính mình đến thời cơ rất tốt, thế nhưng không nghĩ tới Terumi Mei liền bộ hạ của chính mình đều ràng buộc không được. Cho nên mới chế tạo loại này cho khôi hài đi ra. Hiện tại đã không phải hắn cùng Terumi Mei ở giữa đàm phán, mà là hắn cùng đám kia không thấy rõ hình thức vụ nhẫn các thượng nhẫn ở giữa đàm phán cùng đe dọa. Găng tay của hắn vừa xuất hiện, hết thảy vụ nhẫn nhóm trên mặt đều lộ ra kinh ngạc mà sợ hãi biểu tình đến. Chỉ nhìn thấy một chùm sáng mang ở Oguri Jin trong tay ngưng tụ. Thông qua găng tay phóng đại trăm lần, ngàn lần niệm khí uy lực đã đủ để cùng Long Châu bên trong khí sánh ngang. Chỉ nhìn thấy hắn chỉ có điều là quay đầu lại, vẩy vẩy tay phải của chính mình. Phía sau hắn thổ địa cũng đã hoàn toàn biến mất rồi. Lấy hắn làm trung tâm 120 độ góc độ hình thành không gian. Hoàn toàn biến mất, nát là đục phấn, chỉ có dưới chân hắn đứng thẳng khối kia thổ địa còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mà còn lại, là chính đang từ từ theo trong biển lấp kín tiến vào nước biển.